Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 37, thế giới nhập khẩu. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV. Hiện tại Nhan Yên rất hứng thú đối với thế giới thứ hai. Nàng vốn ban đầu chính là người giang hồ. Tính tình tiêu sái, tâm tùy ý động. Tuy rằng là một nữ nhi, nhưng trong xương cốt lại có một tinh thần mạo hiểm nhiệt huyết sôi bập bùng. Nếu không có như thế, sẽ không trở thành giai hảo sư danh chấn giang hồ được. Sau khi đến học viện đi học, Nhan Yên nhân cơ hội tìm hiểu một chút về thế giới thứ hai. Hiện tại thế giới thứ hai đã cùng với sinh hoạt nhân loại tồn tại như không thể tách biệt. Công dân tinh tế chỉ cần là người có chút hiểu biết, liền có thể thông qua tinh võng tiến vào thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai cũng xưng là thế giới. Cùng lúc đó, Nhan Yên còn biết được rằng người tinh tế cùng nhân loại trước kia của nơi nàng sống có chút khác biệt. Nghe nói là vì 1000 năm trước xảy ra mà thế. Tự nhiên người sinh tồn sẽ ít đi. Không thể không tiến hành cải tạo gen. Lại qua mấy ngàn năm phát triển, đã dung hợp không ít huyết thống chủng tộc ngoại lai. Do đó sinh ra chủng tộc nhân loại mới. Mà tân nhân loại đặc tính đều có thiên phú dị năng. Một khi thành niên liền sẽ thức tỉnh. Sau khi biết được tin tức này, Nhan Yên kinh ngạc đồng thời có chút lo lắng. Nàng hoàn hồn với thân thể này đắc tự chính mình kiểm tra thân thể lại một phen. Cơ thể này cũng thân thể cũ của nàng lại không khác gì nhau. Cho nên đã làm nàng hoài nghi có phải đã đem theo bản thể của chính mình xuyên qua hay chăng. Bất quá trong thân thể không có nội lực tu tập, liền đem Nhan Yên kéo về hiện thực. Như thế xem ra, có thể tạo thành hoàn hồn thành công mấu chốt là thân thể của nguyên chủ cùng nàng rất phù hợp. Liền thể chất cùng xương cốt cũng không sai biệt. Sư phụ Nhan Yên đã từng khen nàng là kỳ tài luyện võ khó gặp. Có tài năng thiên phú, người bình thường có lẽ cả đời đều khó có thể thành tựu công pháp. Nhưng đặt trên người nàng mấy năm đã luyện được. Cố tình một lòng Nhan Yên chỉ hướng về tài nghệ nấu nướng. Tập võ cũng chỉ để đến những nơi rừng sâu núi hiểm để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mới. Không thể không nói. Điều này đã làm không ít võ lâm khắp nơi tiếc hận. Đều nói nếu nha đầu này có thể lấy ra 3 phần tôi luyện trù nghệ để luyện võ. Chỉ sợ sớm đã là một thế hệ võ lâm truyền kỳ. Sao, nếu nói trình độ nào đó, Nhan Yên cũng là giang hồ truyền kỳ. Đường đường là một mỹ nhân nhi, không giúp chồng dạy con, cũng không thèm để ý thanh danh. Suốt ngày đi khắp nơi tìm đồ ăn, cuối cùng thế nhưng lại đứng đầu giai hào sư, cũng thật sự tài giỏi. Hiện giờ Nhan Yên xuyên qua, trừ bỏ việc vẫn say mê nấu nướng. Thế giới tinh tế thần kỳ này cũng làm nàng sinh ra tò mò. Cũng may hiện tại nàng có Vích có thể giải đáp thắc mắc của mình. Biết nàng thích tinh tế một lời khó thể nói hết. Liền tự mình mang nàng đi lãnh hội phong thái thế giới một chút. Tiến vào thế giới chỉ cần thiết bị đầu cuối cá nhân cùng giấy thông hành là được. Bởi vì ở đây cùng thế giới người tinh thần thông nhau. Dưới tình trạng chúng ta không có thành niên có thiên phú thức tính, đều sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái bảo hộ, cho nên tương đối an toàn. Vích quay đầu hỏi Nhan Yên, cậu có biết sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân không? Nhan Yên do dự một chút, trong lòng hồi tưởng lại lúc trước tiểu ngài chỉ nàng cách sử dụng, mới chậm rãi gật gật đầu. Hẳn là, được, Vích do dự liếc nàng một cái. Nếu như thế thì sao lại nói ngập ngừng vậy chứ? Nhan Yên lập tức nghiêm túc gật đầu. Ta làm được, thế giới nhập khẩu yêu cầu liên tiếp khoang mô phỏng. Mỗi khu vực công cộng đều có thiết bị thế giới nhập khẩu công cộng. Chỉ cần đưa tinh tể là có thể vào. Vích nói, trong nhà có khoang mô phỏng hoặc là nón giả lập cũng có thể vào. Nhan Yên nỗ lực tiêu hóa tin tức này. Khoang mô phỏng có thể đặt hàng ở tinh võng sao? Chấm, Vích trả lời. Có thể à, bất quá chính là rất quý. Nhan Yên, nhiều hay ít, Vic đương nhiên nói. Khoang mô phỏng siêu cấp đều từ 3.000 vạn tinh tệ trở lên. Bình thường cũng đã 1.000 vạn tinh tệ. Đồ gia dụng cá nhân tiện nghi nhất cũng muốn 800 vạn. Bất quá mũ giả lập tiện hơn nhiều. Vị thành niên như chúng ta dùng mũ giả lập cũng được. Không thể kích hoạt tinh thần cũng được. Nhưng mũ tốt cũng từ trăm tới vạn a. Nhan Yên vừa nghe giá cả tức khắc liền u ám. Nàng còn chưa có tiền để tiểu ngải thăng cấp đâu. Lại một lần hoài niệm một thời đã xem tiền bạc vô số như điều bình thường. Lười quá nè ấy, cách chương.